Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 385, chương 386, Bạch Cốt Quân. Tứ Thành là một tòa thành mới, càng xác thực mà nói, là tại Nam Triều phát hiện có linh hoang dấu hiệu mới bắt đầu. Tại phương Bắc tới đây mấy cái sông lớn hạ du chỗ giao hội mới xây cứ điểm thành lớn. Xây thành núi đá đều là từ thượng du tên Cô Sơn từ đường thủy vận đến. Từng khối to lớn tảng đá nặng nề mà cứng cỏi, dù là người tu hành cũng không thể tùy tiện dung chuyển cùng đánh tan. Mà lại bởi vì là mới xây, bóng loáng tường đá mặt âm đều thậm chí không tới kịp sinh trưởng rêu xanh. Lóng lánh một chủng loại giống như kim loại rét lạnh quang mang. Tại sáng sớm mặt trời mọc trước đó, Bắc Ngụy quân đội đã vây công tiếp cận một canh giờ. Trong nắng sớm, trên tường thành Nam Triều quân sĩ rung động nhìn thấy, chỉ là một đêm thời gian, tứ thành bốn phía vùng quê bên trong, thậm chí là gần sông một bên bãi bùn bên trên, đã lít nhà lít nhít hiện đầy màu đen doanh trướng. Những thứ này Bắc Ngụy màu đen doanh trướng đều là dùng phương Bắc một loại mọc lông châu. Chế thành lông cừu làm thành, thông gió, nhưng mặt ngoài tự nhiên tính chất của vật chất có chứa dầu có thể không cho nước mưa rót vào. Tại ngày mùa hè có thể che nắng, mà tại vào đông, loại này doanh trướng lại có thể đưa đến rất tốt giữ ấm tác dụng. Thậm chí ngay cả tại trong doanh trướng giấy lên đống lửa, khói khí cũng có thể nhanh chóng từ trướng đỉnh thẩm thấu ra ngoài. Những thứ này màu đen trong doanh trướng rất nhiều đều có giữ tợn sói đầu tiêu ký. Mà trong đó có non nửa, lại là ngoại trừ sói đầu bên ngoài, còn cần một loại nào đó nước sơn vẽ lấy đáng sợ xương trắng đồ đằng. Hai cái này đều rõ ràng nhắc nhở lấy trong thành tất cả Nam Triều quân sĩ. Những này là Bắc Ngụy Trung Sơn Vương Nguyên Anh quân đội. Khác biệt chính là, những cái kia vẽ lấy đáng sợ xương trắng đồ đằng là Trung Sơn Vương Nguyên Anh thân binh. Tại Bắc Ngụy, Trung Sơn Vương Bạch Cốt quân nguyên bản chính là Bắc Ngụy tinh nhuệ nhất một trong quân đội. Bạch Cốt quân bên trong bất kỳ một tên quân sĩ, đều là loại kia đi theo Nguyên Anh trải qua bách chiến. Đối đãi chính mình cũng tàn nhẫn dị thường lão quân, những cái kia dùng để vẽ đồ đằng nước sơn, chính là đến từ bọn hắn giết chết địch nhân sọ xương mài thành. Là chân chính xương phấn, cho dù là tại Nam Triều, rất nhiều nơi người đều tin tưởng, một tên người chết mất đi đầu lâu về sau, liền không thể vãng sinh, quỷ hồn sẽ thủy chung không tiêu tan, mà tại Bạch Cốt quân xem ra, loại này bị bọn hắn giết chết địch nhân oán linh, sẽ để bọn hắn càng thêm cường đại, để hiện tại địch nhân càng thêm e ngại. Dựa theo quân tình, Nguyên Anh Bạch Cốt quân tại hôm qua vào buổi tối vừa mới tại Trung Thúc thành kết thúc chiến đấu. Cho dù không tính quét dọn chiến trường chỉnh đốn thời gian, từ Trung Thúc thành chạy tới nơi này, lại thêm vào công thành, những thứ này Bạch Cốt quân có thể nghỉ ngơi thời gian cũng sẽ không vượt qua nửa canh giờ. Nam Triều đại đa số quân sĩ còn không sợ dũng mãnh tồn tại, nhưng là cơ hồ không có người sẽ không sợ loại kia có thể không ngủ không nghỉ tiếp tục chiến đấu. Biến thái tồn tại, trong không khí có tiếp tục không ngừng giải rác hú gọi tiếng vang lên. Bốn phía Bắc Ngụy quân đội tên bắn ra mũi tên vẫn như cũ lộ ra rất giải rác. Một chút Bắc Ngụy quân sĩ nơi tay cầm cự thuẫn Bắc Ngụy trọng giáp quân sĩ bảo hộ xuống. Tại chính đối với cửa đông ngoài thành dồn đất, cái này đài đất ở vào cửa đông chỉ có không đến 50 bước. Cái này đông biên thành trên tường bắn ra bất kỳ mũi tên đều có thể tùy tiện rơi vào này. Trung Sơn Vương Nguyên Anh tại cái này đã thấy hình thức ban đầu đài đất phía sau chắp tay mà đứng. Hắn thân một bên đứng vững một tên càng cao to hơn. Nhìn qua so với hắn càng thêm không bị trói buộc cùng thô hào tướng lĩnh. Tên này tướng lĩnh ở trần, cơ bắp như là nham thạch vậy cao cao nâng lên, ngăm đen trên da thịt, khắp nơi đều là đáng sợ vết sẹo. một cái tinh xảo giáp mềm màu đen, cũng là bị hắn tùy ý đâm vào bên hông. Vương gia, ngươi đây là làm gì? Vì sao chỉ là như thế cố làm ra vẻ? Nghe bốn chu thành trên tường tiếng la giết cùng không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Tên này cao lớn uy mãnh Bắc Ngụy tướng lĩnh rất là không hiểu nhịn không được nhíu mày. Trông cái này lông chim đài đất tiểu tử nhìn bên trong. Có cái gì tốt nhìn? Không bằng cho ta 10.000 bạch cốt quân. Ta trực tiếp từ nơi này xông lên lên thành tường không phải rồi. Tên này nói chuyện cũng rất thô. Hào Bắc Ngụy tướng lĩnh chính là Bạch Cốt Quân đại thống lĩnh Dương Điên. Tại Nam Triều cùng Bắc Ngụy, là liền tiểu hài tử nghe được tên của hắn đều sẽ ngừng lại thút thít giết cuồng. Chạm xuống địch nhân thủ cấp treo ở mã về sau, tại hành quân phi nhanh về sau, ở trên mặt đất mài rơi đầu lâu bên trên huyết nhục mà biến thành xương trắng. Đây cũng là hắn sáng tạo. Tại Bắc Ngụy vài chỗ thảo trường oanh phi thời tiết, Bạch Cốt Quân mỗi một cưỡi ngựa sau trên mặt đất đều kéo lấy 10 cái xương trắng đầu lâu. Làm Bạch Cốt Quân hành quân lúc, xương trắng đầu lâu va chạm vào nhau cùng tại cỏ trên mặt đất ma sát âm thanh. Để ven đường nghe qua tất cả mọi người cả đời khó quên. Cái kia tựa hồ là vô số oan hồn không được giải thoát kêu rên. Ngươi đoán ta đây là muốn làm cái gì? Nguyên Anh nghe hắn nói, cười cười, hỏi nói, sẽ không phải vẫn là muốn luyện binh? Dương Điền nhíu lại lông mày, nói, muốn cho những thứ này non trứng xem bọn hắn cùng chân chính Bạch Cốt Quân chi ở giữa chênh lệch. Nếu như chỉ là như vậy, cái kia có rất nhiều cơ hội. Nguyên Anh cười ha ha một tiếng, Dương Điền lười nhác lại đoán. Hắn có chút căm tức nhìn về phía khối đất một bên. Hướng về phía chính ngồi xổm ở một cái hố lửa một bên cùng mấy tên tướng lĩnh ăn vài thứ hình luyến. Gọi nói, hình luyến, ngươi nói là vì cái gì? Hình luyến quá mức quen thuộc Dương Điên tính tình. Biết rõ nếu là không để ý. Hắn kế tiếp liền sẽ náo bắt đầu. Nhẹ giọng chút, đừng cho người nam nghe được. Hắn nâng lên đầu. Nhai lấy một khối hơi cháy nướng bánh, có chút hàm hồ nhẹ giọng nói, vương gia là muốn vây thành đánh viện binh, vây thành đánh viện binh, là cố ý giữ lại thành này không công phá, trước diệt đi Nam Triều các lộ viện quân. Dương Điền gãi gãi đầu, nghe được minh bạch mặt chữ ý tứ, nhưng là vẫn như cũ không hiểu thâm ý trong đó, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, nói, vì cái gì? Lúc trước công thành đi đường lại vội vã như vậy, đến nơi này tại sao phải chờ lấy? Lam Hoài Cung lại không trước lúc trước chút trong thành. Hiện tại Lam Hoài Cung phần lớn bị ép tới co đầu rút cổ tại trong thành này. Nơi này đại cục đã định, như thế từng nhóm dương tấn công, quân ta cũng có thể được thời gian nghỉ ngơi, nhưng bên trong Nam Triều quân đội lại là thời khắc căng cứng. Mấy ngày sau nhất định mỏi mệt không chịu nổi. Hình luyến tiếp lấy ăn vài miếng. Dứt khoát bưng thức ăn đi tới. Nói, lúc trước công được gấp. Chính là muốn hình thành trước mắt cục diện như vậy. Giống như lúc trước cố thành nếu là không phá. Quân ta hình thức ngược lại nguy cấp. Người suy nghĩ minh bạch điểm ấy. Lại có thể nghĩ minh bạch vương gia tại sao phải gấp tại cái này nhất thời mãnh liệt tấn công. Muốn tại mùa hạ liền kết thúc chiến đấu. Ta chỗ nào đoán được? Dương Điên nổi nóng nói. Muốn nói mau nói. Lại thừa nước đục thả câu cẩn thận ta đánh ngươi thực bồn. Tốt ngươi cái đen con bê. Hình luyến nhịn không được chỉ vào hắn cười mắng nói. Chính mình không cần đầu óc thế mà còn muốn đối với ta khóc lóc om sòm. Bất kỳ dụng binh đều xây dựng ở quân tình phía trên. Lúc này Tiêu Hoành vừa tiếp trưởng binh quyền, điều động bắt đầu bản thân hỗn loạn, Nam Triều còn có mọi người không phục, lại thêm chúng ta đột phát kỳ binh, Lam Hoài Cung cái này đại quân nếu là bị chúng ta tiêu diệt. Bọn hắn hai mặt thụ địch, thua không nghi ngờ, hiện tại đối với bọn hắn mà nói hình thức nguy cấp như vậy. Điều động bắt đầu tự nhiên càng kịch liệt hơn nóng này. chúng ta bắt lấy lúc này cơ dần dần tiêu diệt, vừa vặn có thể tốt nhất bảo tồn chiến lực, mà lại quá sớm cũng không được. Nếu là chúng ta quá nhanh diệt Lam Hoài Cung, bọn hắn các nơi viện quân đều còn chưa tới. Lam Hoài Cung nơi này chiến sự đã kết thúc, cái kia các lộ viện quân tự nhiên bị điều đi nơi khác. Tiêu Hoành mặc dù không được, nhưng hắn thủ hạ vẫn là có mấy cái nhân vật lợi hại. Nếu để cho bọn hắn thời gian nhào nặn, những địa phương này quân tụ cùng một chỗ, cái kia số lượng cũng là không tốt, sau này đối với chúng ta mà nói là đại phiền toái. Hiện tại chúng ta ôm cây đợi thỏ, chờ lấy bọn hắn hốt hoảng tìm tới, so với chúng ta lao tâm lao lực, khắp nơi đi tiến công tập kích muốn đơn giản hơn nhiều. Mà lại những địa phương này trấn mậu quân không còn, kế tiếp chúng ta ở chỗ này đại thắng, cái này Nam Triều một vùng, đối với chúng ta mà nói chính là đất trống, hành quân tác chiến càng là nhẹ nhõm, đầu óc của ta chỗ nào có nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Hướng về phía những thứ này người Nam, rút đao chặt chính là, Dương Điên là triệt để nghe rõ, nhưng nhìn Hình Luyến cùng Nguyên Anh, lại là vẫn là lỗ mũi bốc lên thô khí, một bộ lẽ thẳng khí hùng, cực kỳ khó chịu bộ dáng. Nguyên Anh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, binh giả, giảo quyệt vậy, chính là muốn để người không tưởng tượng được. Nếu là ngươi cái này người thô kệch cầm quân, cái nào ngày linh quang lóe lên, để nam người không tưởng tượng được, ngươi liền có lẽ có thể đủ tùy tiện đại thắng, rút đao chặt, giết địch 1000, tự tổn 800, coi như thắng cũng không kỳ lạ. Vậy ngươi có rảnh giúp ta ngẫm lại? Dương Điên tức giận nhìn lấy Hình Luyến, nói, để ta có chút giảo quyệt biến hóa. Hình Luyến lại không để ý tới hắn, nhìn lấy Nguyên Anh, hít thật sâu một hơi, thấp giọng nói, chỉ là nếu là Nam Triều thuận tiện có chút biến hóa, chúng ta nơi này chiến cuộc nếu là có bất lợi tình huống phát sinh, chúng ta nhất định hết sạch sức lực, ứng phó như thế nào? Mặc dù nơi này chiến cuộc tựa hồ khắp nơi tại trong khống chế, nhưng lần này dụng binh mặc dù kỳ dị, lại là xây dựng ở đem bọn hắn quản lý quân đội nghiền ép đến cực hạn tình huống phía dưới. Quân sĩ ý chí lại thế nào cứng cỏi, cuối cùng thể lực sẽ chống đỡ không nổi. Hắn thấy, chung quy là quá hiểm, còn có 10 vạn viện quân sẽ đến. Nguyên Anh minh bạch hắn gian nan khổ cực, nhưng là đã tính trước mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng, Hình Luyến lấy làm kinh hãi, không thể tin tưởng ngẩng đầu lên nhìn lấy ánh mắt của hắn. Sau một lát hắn mới có hơi tỉnh ngộ lại, ý của ngươi là, Ma Tông đại nhân hắn sẽ đem phía Bắc lục bộ binh mã. Nguyên Anh gật đầu một cái, hắn ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời bay tới bay lui tên lạc. Nói, Ma Tông đại nhân sở dĩ có thể trở thành Ma Tông đại nhân, chính là hắn nói qua cùng đáp ứng sự tình, từ trước tới giờ không thất bại. Ở quá khứ rất nhiều năm bên trong, hắn được tôn sùng là thần minh, là bởi vì danh dự của hắn. Hình Luyến không hỏi thêm nữa, hắn an tâm trở về hố lửa vừa ăn đồ vật, lớn chỗ đều đã giải quyết, cái kia tiểu sử liền không là vấn đề. Hắn mặc dù không biết rõ vậy đối phó Nam Triều Chư Châu tới đây viện quân, lại là Nguyên Anh an bài người nào cùng gì quân, nhưng hẳn là không cần hắn lo ngại, mấy ngày bên trong liền có thể biết rõ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.